Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng nhìn ở trong đám người, thẳng vào Diệp Thiếu Dương, nỗ lực cười nói: "Hết thảy đều kết thúc phải không?" Diệp Thiếu Dương nhún vai, cùng mọi người đi xuống lầu. Mọi người xuống lầu 2 thấy sàn nhà đã bị sụp đổ, bị hủy đến không còn bộ dáng. Cầu thang lên xuống hoàn toàn bị lấp kín. Tứ Bảo mang theo bọn họ từ cửa sổ nhảy ra ngoài mặt đất. Tầng 2 cũng không cao, hơn ở trên cửa sổ tầng 1 còn có mái che, bọn họ dễ dàng mà nhảy xuống. Bọn Lão Quách đứng ở đằng xa, cùng Tạ Vũ Tình và cấp dưới của nàng đứng bên nhau, đem toàn bộ tòa nhà vây quanh, mỗi người vác súng đạn lên nòng, vẻ khẩn trương. Thấy bọn họ xuống, lập tức Tạ Vũ Tình đón: "Sao rồi?" Tạ Vũ Tình hỏi. "Kết thúc rồi, không có việc gì cả." Tạ Vũ Tình thở dài. Lão Quách mới nói: "Chúng ta ở dưới cái gì cũng không thấy, chỉ nhìn thấy mây đen vần vũ, một trận quỷ khóc sói gào, không biết là trên mái nhà phát sinh chuyện gì. Chỗ chúng ta mà nhìn thì không thấy, nhưng ta sợ lại có tà vật lao xuống chạy thoát, cho nên không dám hỗ trợ. Rốt cuộc là sao?" Nói ra thì dài, chậm rãi về nhà nói. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, thấy đám cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nâng súng, nhỏ giọng hỏi Tạ Vũ Tình: "Trận chiến là như thế nào? Không phải là phát sinh nổ mạnh sao?" Nói thì nói, mức độ nghiêm trọng của sự kiện cũng đã tăng lên. Ta chỉ có thể thông báo với cấp trên, phái lực lượng đặc nhiệm. Bằng không, mọi việc ta giấu không được. Các người không có việc gì là được rồi. Hiện tại có thể đi thăm dò hiện trường. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người, những người lính bình thường, mặc dù đã trải qua trăm trận kinh thiên, nhưng thật sự gặp phải cảnh ngày hôm nay thì cũng vô cùng kinh ngạc, khi thấy những cái điều mà có lẽ cả đời họ cũng không bao giờ thấy được. Vô cùng kỳ dị. Hết chương 1936, hết tập 266. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.